Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 152 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngày nào đó, Tang Tang cảm giác được phía sau hơn 10 dặm có người tu hành đuổi theo. Đình Khuyết thấy một mảng đất hoang mênh mông phía trước không thể ẩn thân, liền đem xe ngựa đánh tới trong một bãi đá hỗn loạn bên cạnh hướng nam, tiếp tục trốn. Nếu bị người ta phát hiện, nơi này coi như là một địa điểm phục kích rất tốt. Trước hết tới vùng hoang dã này, lại không phải những người tu hành đuổi giết Tang Tang, mà là hơn 100 gã thảo nguyên kỵ binh. Xem giáp mềm, những kỵ binh đó mặc trên người, một cái xe kéo nhẹ phía sau đội ngũ, vẻ mặt Ninh Khuyết thoáng nghiêm túc. Phán đoán ra đội kỵ binh này hẳn là tinh nhuệ trực thuộc Vương Đình, người trên xe nhẹ vô cùng, có khả năng là Tế Ti ngồi. Một lát sau, ba người tu hành cưỡi ngựa tới, ở ngay giữa đất hoang phía bắc đống đá hỗn loạn kia, cùng kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc Kim Trướng Vương Đình gặp nhau. Ba người tu hành kia thân mang đạo kiếm, hẳn là ra từ đạo môn, chỉ là không biết thần quan của Tây Lăng Thần Điện hay là khách khanh trong tòa đạo quan nào đó ở thế gian. Ninh Khuyết không nghe thấy bọn họ nói những gì, nhưng xem tư thái vẻ mặt của ba người tu hành cùng tư thế cầm cương của các thảo nguyên kỵ binh, liền biết ba người tu hành này hoàn mỹ bày ra phong độ của người tu hành đối với người thường. Đó là kiêu ngạo lạnh lùng cùng khinh miệt, không khỏi trầm mặc không nói gì, trong lòng biết lập tức sẽ là một trận chiến. Hoàng Nguyên người mang có ba tòa vương đình, trong đó hữu trướng vương đình tín ngưỡng Phật Pháp, tính xâm lược không mạnh. Tả trướng vương đình gặp phải người Hoang Nam Hạ uy hiếp, cho nên bị ép cùng liên quân các nước Trung Nguyên nhiều lần kề vai chiến đấu. Chỉ có bản thân Kim Trướng Vương Đình mạnh nhất, hơn nữa chưa bao giờ triển lãm địch ý của mình đối với người Trung Nguyên. Nếu nói người thường đối với người tu hành sẽ sinh ra kính sợ trời sinh nào đó, các kỵ binh Kim Trướng Vương Đình này rõ ràng không có, chỉ nghe được một tiếng huýt, mấy chục gã kỵ binh đập mạnh bụng ngựa rời khỏi bản doanh, như tia chớp hướng về ba người tu hành kia xung phong liều chết, cung gỗ cứng Hoàng Dương trong tay sớm kéo căng đợi bắn. Ba người tu hành đạo môn kia hàng năm tu hành ở trong đạo quan ở Trung Nguyên, rất được dân chúng bình thường kính sợ kính yêu. Nào ngờ người thường dám hướng mình ra tay, nhất thời giận tím mặt, bắt kiếm quyết, đạo kiếm trong vỏ phía sau đột nhiên bay lên, theo gió trên hoa nguyên đi sắc bén, nháy mắt đã đâm ngã một con ngựa. Ninh Khuyết nhìn kiếm quang tung hành, lúc này mới biết ba người tu hành này thế mà đều là cao thủ động huyền cảnh, một người trong đó thậm chí đã đến động huyền đỉnh phong, khó trách đang ở Hoàng Nguyên thái độ vẫn cứng rắn như thế. Nhìn cái xe nhẹ kia phía sau đội ngũ kỵ binh, hắn vẫn không cho rằng ba cường giả đạo môn này có thể chiếm thắng chi nhuệ trăm kỵ tinh này. Phải biết nơi này là Kim Trướng Vương Đình, không phải Trung Nguyên, người tu hành có thể tùy ý kiêu ngạo. Mấy chục kỵ binh dừng lại ngay tại chỗ, đầu tiên bắn tên. Tên như mưa hướng ba người tu hành kia đánh tới. Một người tu hành triệu hồi đạo kiếm, ở trước người bày ra một màn kiếm, ngăn trở tuyệt đại đa số mũi tên. Nhưng ngay sau đó, những kỵ binh kia từ cạnh yên ngựa rút ra đoạn mâu, quát khẽ phát lực, ném tiếp. Sức nặng của đoạn mâu vượt qua tên xa xa, mấy chục đoạn mâu xé gió mà tới, thanh thế tỏ ra có chút kinh người. Người tu hành kia liên tục bắn kiếm quyết, đạo kiếm ở trên không không ngừng chặt chém, cũng không thể giống lúc trước ngăn cản tên nữa, dễ dàng đem những đoạn mâu chém rơi, thậm chí đạo kiếm bị đánh rung rẩy bất an. Mười mấy tiếng trầm đục, đoạn mâu cứng trắng cắm vào mặt đất Hoang Nguyên. Trong đó có một cây cắm vào bụng ngựa một người tu hành cưỡi. Con ngựa đó thét một tiếng kinh hoàng, thống khổ nhảy loạn, nhất thời đem người tu hành kia hất xuống. Thủ lĩnh kỵ binh quát một tiếng chói tai. Mấy chục tên kỵ binh ở lại tại chỗ cũng gia nhập đến đội ngũ xung phong. Mấy chục tên kỵ binh ban đầu xung phong tốc độ cực nhanh, đã đến phía trước ba người tu hành. Ba cường giả đạo môn kia vẻ mặt đột nhiên run sợ, niệm lực ra nhanh. Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang tung hành, không ngừng có kỵ binh ngã ngựa, hoặc là chiến mã hí thảm ngã xuống. Nhưng uy lực đạo kiếm chung quy có hạn, thậm chí có khi chỉ có thể ở trên giáp da cắt ra một vết rách mà nhỏ. Hơn nữa rất nhiều kỵ binh ẩn thân bụng ngựa, dù là phi kiếm cũng khó đâm trúng. Khoảng cách mấy chục trượng nhìn như cực dài, đối với kỵ binh Kim Trướng Vương Đình mà nói lại rất ngắn. Thời gian mấy lần hít thở, Hơn trăm kỵ binh giống mấy bọt sóng trào tới, nháy mắt đem ba người tu hành kia bao phủ. Chỉ nghe phập phập mấy tiếng đao sạch sẽ lưu loát, máu tươi bay tứ tung, kỵ binh Vương Đình nhất cương tản ra, ở giữa ba cường giả đạo môn kia ngã trên mặt đất đã biến thành thi thể. Tên cường giả động huyền đỉnh phong kia, cả người là máu nằm ở giữa cỏ non, hai tay đều nắm một món đồ, tay phải nắm là thủ đoạn giữ mạng của hắn, tay trái nắm là pháo hoa đưa tin trang bị. Dựa theo ước định, nếu hắn nhìn thấy Ninh Khuyết cùng Minh Vương chi nữ, liền phải đem trang bị này mở ra, thông báo đại bộ đội. Nhưng vô luận là thủ đoạn giữ mạng hay là pháo hoa đưa tin, hắn đều chưa kịp mở ra, liền bị những Vương Đình kỵ binh giống như bầy sói này giết chết. Có thể tưởng tượng tất cả cái này xảy ra nhanh cỡ nào. Vương Đình kỵ binh quét tước chiến trường, sau đó nhanh chóng rời khỏi, đem số lượng thi thể cõng trên lưng ngựa. Đại khái chỉ có mười mấy người chết ở dưới phi kiếm của ba người tu hành kia. Một hồi ngẫu nhiên gặp trên hoang nguyên, biến thành chiến đấu thình lình xảy ra. Ba người tu hành động huyền cảnh, đối mặt hơn trăm Vương Đình kỵ binh, lại tỏ ra không có bất cứ năng lực chống cự gì, đã bị giết chết sạch sẽ lưu loát. Xe ngựa màu đen ra khỏi đống đá hỗn loạn, rẽ về hướng nam. Ninh Khuyết nghĩ lúc trước trận chiến tanh máu đột nhiên bắt đầu, đột nhiên chấm dứt, trầm mặc tự hỏi một lát, sau đó lần nữa xác nhận một cái quan điểm. Không phải người tu hành võ đạo, nếu chưa nhập ma hoặc là tiến vào tri mệnh, vĩnh viễn không phải đối thủ của quân đội. Cái kết luận này hoàn toàn khác với ấn tượng của đại đa số dân chúng bình thường trên đời, lại là sự thật, bởi vì người tu hành cũng có một điểm yếu không thể giải quyết. Đó là thân thể bọn họ. Thân thể người tu hành cùng thân thể người thường nhỏ yếu như nhau, tiến vào tri mệnh cảnh cũng là như thế. Vô luận là tên hay là loan đao đều có thể dễ dàng thu gặt sinh mệnh bọn họ. Lại càng không cần nói lúc hai quân đối trận, vạn tên cùng bắn, hoặc là thời công thành chiến, những xe ném đá cùng xe nỏ khủng bố kia. Quan trọng hơn là người tu hành dùng thiên địa nguyên khí khống chế bản mạng phi kiếm. Phạm vi sát thương của phi kiếm chịu trình độ niệm lực hạn chế, tuyệt đại đa số phi kiếm đều không thể vượt qua tầm bắn của tên. Hơn nữa phi kiếm muốn phá vỡ các loại khôi giáp thì cần mài cực kỳ sắc bén, lại không thể quá mỏng để tránh sau khi phá giáp bản thân tổn thương, cho nên đúc cực kỳ khó khăn. Đây chính là nguyên nhân người tu hành bình thường căn bản không dám đối kháng với quốc gia, còn phải phục vụ cho triều đình các quốc gia. Đây cũng chính là nguyên nhân trong quan niệm truyền thống, bên người kiếm sư luôn cần có một vị võ giả hầu ở bên. Ninh Khuyết lúc ở vị thành tòng quân, trên cơ bản chưa từng gặp người tu hành, càng chưa từng chiến đấu với người tu hành, chỉ nhớ vẻ mặt Mã tướng quân sau khi uống nhiều kể chuyện xưa trên sa trường năm đó. Thái độ của Mã tướng quân rất khinh miệt, hắn cho rằng người tu hành một mình rất mạnh, nhưng ở trên chiến trường không có tác dụng gì lớn. Cho nên đối với đến kết quả trận chiến người tu hành cùng quân đội này của hôm nay, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng quá trình chiến đấu làm hắn có chút ngoài ý muốn. Vương Đình tế ti trong cái xe nhẹ kia chưa từng ra tay. Các kỵ binh đã đơn giản lưu loát hoàn thành chiến đấu, đem ba người tu hành kia biến thành xác chết. Kỵ binh tinh nhuệ của kim trướng Vương Đình quả nhiên vẫn là cường đại như vậy. Thậm chí tỏ ra so với mấy năm trước càng cường đại hơn. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe dần dần trở nên có chút quen mắt, vẻ mặt hơi tỏ ra trầm trọng. Tiền nhiệm kim trướng Thiền Vu, oai hùng dũng mãnh phi thường. Nam nhân của Lý Ngư, phụ thân của Tiểu Mang, tráng niên sớm mất cũng không hẳn là chuyện tốt. Để hắn tiếp tục nhận chức vị Thiền Vu, này xem ra có được trí tuệ cùng tài cán không thua huynh trưởng hắn, mà đồn đại nói người này có được nhiều giả tâm hơn. Ninh Khuyết là người đường, càng là một quân nhân đại đường, đóng ở biên cương nhiều năm. Lúc này tuy là đang mang theo tang tang đào vong, vẫn khó có thể tự nén được bắt đầu lo lắng thế cục Bắc Cương đại đường. Tăng Tăng nhìn phong cảnh hoang nguyên ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ bị thổi ửng đỏ nói. Nhìn có chút quen mắt, trước kia chúng ta có phải từng tới nơi này hay không? Ninh Khuyết hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua nói. Tại trước kia từng dẫn ngươi tới một lần, đi tiếp hướng nam, chính là Hồ Sơ Bích. Hồ Sơ Bích đã gần, vị thành còn có thể xa sao? Trong xe ngựa rất yên tĩnh, Tăng Tăng nhìn Ninh Khuyết một cái, Ninh Khuyết chưa đưa ra đáp lại. Ở trong Bạch Tháp Tự đã làm quyết định, hắn này ngay cả thư viện cũng không về, đi vị thành làm cái gì? Hồ Sơ Bích ở giữa thất thành trại biên cảnh đại đường cùng kim trướng Vương Định là hồ nước ngọt ít gặp trên hoa nguyên, đáy hồ nham thạch. Sau khi trải qua vô số năm thực hóa, hướng về hướng Tây kéo dài ra vài lỗ hổng, cùng thân hồ hình dài nối liền, nhìn qua giống như là một cây lược, cho nên mới có cái tên này. Thương đội thường xuyên dừng lại ở bên hồ, vì thế mã tặc cũng thường xuyên xuất hiện ở đây. Máu tươi và tiền tài chiến đấu giằng co rất nhiều năm, không biết từ một năm nào bắt đầu, thương đội dần dần bị ép lựa chọn tuyến đường xa xôi khó đi hơn, mà hồ Sơ Bích thì biến thành nơi bọn mã tặc tụ tập cùng ẩn nấp. Chạng vạng, xe ngựa màu đen tới bên ngoài hồ Sơ Bích, bầu trời bị tầng mây bao trùm, che khuất tuyệt đại đa số ánh mặt trời, sắc trời sớm tối như đêm, xa xa có thể nhìn thấy bờ hồ đã đốt lên đống lửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng ca, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng cùng rượu mạnh. Bánh xe nghiền đè đường bờ hồ trong rừng núi đá cấu tạo và tính chất đất giản dị, phát ra tiếng kẽo kẹt, phi thường thuận lợi tránh qua trạm gác ngầm mã tặc lưu lại. Tới bên hồ, đối với Ninh Khuyết vô số lần tới nơi này, đối với hồ Sơ Bích quen thuộc giống như nhà mà nói, bốn chữ ngựa quen đường cũ là hình dung phi thường chuẩn xác. Bờ hồ có mười mấy đống lửa trại dựa sát khoảng cách xa gần ba chỗ khác nhau. Mấy trăm mã tặc vây quanh đống lửa đang ăn thịt uống rượu, hẳn là thuộc về ba phương thế lực. Mã tặc trên hoang nguyên là sinh vật máu lạnh giả dối nhất, cực độ tham lam, chưa bao giờ tin tưởng bất cứ người nào. Nhất là đồng hành, nếu bọn họ mã tặc này ở trên hoang nguyên gặp nhau, nói không chừng sớm đã bắt đầu chém giết nhau. Nhưng ở hồ Sơ Bích loại chuyện này sẽ không xảy ra, bởi vì đây là quy củ. Dưới mỗi đống lửa trại đều là có một cây gỗ cực to, phát ra tiếng vang khẽ bóp bóp. Ngọn lửa giống đầu lưỡi người khổng lồ không ngừng nếm luốt dê nước trong quay cuồng. Nướng dê nhỏ mỡ giống như nước miếng của người khổng lồ vô hình kia. Tiếng ca tửu lệnh, còn có nữ nhân kiều mị thở nhẹ quanh quẩn ở bờ hồ Sơ Bích. Bọn mã tặc uống rượu chơi gái, tỏ ra cực kỳ khoái hoạt. Nhưng đào tên cách bên người bản thân đều rất gần, tùy thời có thể cầm lấy. Loan đao của mã tặc bình thường đều không cắm ở trong vỏ, dưới ánh lửa chiếu rọi có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, còn có rất tươi đẹp. Nghĩ hẳn không lâu lúc trước có thương đội hoặc là tuần kỵ lạc đàn chết thảm ở dưới đao. Mấy năm qua bọn mã tặc sống rất hạnh phúc, giằng co lâu ngày giữa Kim Trướng Vương Đình và Đại Đường, hai bên đều rất cẩn thận, cho nên sẽ rất ít có đại bộ đội tiến vào hoang nguyên thanh trừ. Áp lực mã tặc gặp phải nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Nhất là thằng nhãi kia đi rồi, bọn mã tặc càng thêm cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp, hy vọng mãi tốt đẹp như vậy. Càng là hạnh phúc càng phải quý trọng, mã tặc cũng biết đạo lý này, cho nên tự nhiên lẫn nhau giữa bọn mã tặc ít, tính cảnh giác chưa có bất cứ sự giảm xuống gì. Cho nên lúc xe ngựa màu đen xuất hiện ở bờ hồ, nhất thời dẫn tới mọi người chú ý. Một chiếc xe ngựa lẻ loi xuất hiện ở hồ Sơ Bích, xuất hiện ở trước mặt 300 gã mã tặc tàn nhẫn nhất, giống như là một con thỏ trắng nhỏ đi vào đàn vô số sói trời đói bụng. Nhưng bọn mã tặc chưa kêu quái dị xông lên, ngược lại tỏ ra có chút cảnh giác. Ba gã thủ lĩnh đám mã tặc cách đống lửa nhìn nhau một cái, đều nhìn ra bất an trong mắt nhau. Hồ Sơ Bích sớm nổi tiếng, cho nên vô luận thương đội hay là lữ khách đều sẽ không lựa chọn ở nơi này ngủ lại. Cái xe ngựa màu đen này đến từ trong hoang nguyên, có gan một mình lên đường, thậm chí dám đến nơi này là chuyện rất quỷ dị. Một gã thủ lĩnh mã tặc nhìn xe ngựa màu đen, thanh âm hơi khàn nói: "Không biết là khách quý phương nào lại sẽ đến nơi rách nát của chúng ta, những người nghèo khổ này, mời đi ra gặp nhau." Trả lời gã thủ lĩnh này là một mũi tên, chỉ nghe vù một tiếng, một mũi tên bắn chuẩn xác vào mi tâm hắn, chui ra một lỗ máu, thủ lĩnh trợn tròn mắt cứ như vậy ngã xuống đất mà chết. Bọn mã tặc cạnh lửa trại một mảng ồ lên, đều đẩy ra nữ nhân trong lòng, cầm đao đứng lên. Nhất là mấy chục tên mã tặc dưới trướng tên thủ lĩnh kia, càng là lớn tiếng la lên, hướng xe ngựa lao tới. Vù vù vù. Tiếng tên không dứt, ở trong thời gian cực ngắn, 7-8 gã mã tặc xông lên đầu tiên, mi tâm đều có thêm một mũi tên, tựa như cây bị chém ngã, không ngừng ngã xuống, nặng nề nện đến trên mặt đất. Ninh Khuyết đeo hộp tên đi xuống khỏi xe ngựa, cầm cung gỗ cứng hoàng dương trong tay, nhìn bọn mã tặc bị chấn nhiếp kia nói: "Hồ Sơ Bích khi nào lại biến thành chỗ của các ngươi?" Bóng đêm ẩm đạm, lửa trại ở trong gió phiêu diêu, ánh sáng mờ nhạt rơi ở trên viện phục màu đen của hắn, cũng rơi ở trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì của hắn, đem mặt hắn soi phi thường rõ ràng. Hồ Sơ Bích là hang ổ của mã tặc hoang nguyên, cho dù là biên quân Đại Đường cũng phải móc nối đại đội mới dám tiến lên.

đều không có loại nghi thức tế bái này. Xa xa, một đống lửa trại. Có gã mã tặc say đến bất tỉnh nhân sự, bị đồng bạn vô tình vứt bỏ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nên Khuyết đi qua đem hắn ném vào hồ nước lạnh như băng. Bị nước hồ lạnh như băng kích thích, tên mã tặc kia nhất thời tỉnh táo lại, nên Khuyết không phí công phu gì, đã nghe được một số chuyện mình muốn biết, ví dụ như tình hình vị thành hiện nay, ví dụ như tình hình kim trướng Vương Đình gần đây. Cũng biết tòa tế đàn giản dị kia bên hồ là một loại tôn giáo mấy năm gần đây quật khởi ở trên hoang nguyên. Thần tôn giáo đó tế bái tên là Trường Sinh Thiên. Nên Khuyết chưa từng nghe Trường Sinh Thiên cái tên này, cũng chưa từng nghe tôn giáo này, trầm mặc tự hỏi một lát, sau đó quyết định không nghĩ nữa, rút phát đao chặt đầu gã mã tặc này. Động tác hắn vung đao chém đầu rất trôi chảy, giống như là từng lặp lại vô số lần. Trên thực tế, động tác này hắn quả thật đã làm quá nhiều lần, cho nên càng thêm giống một loại thói quen. Ở sau khi chặt đầu tên mã tặc kia, nên Khuyết mới tỉnh táo lại. Mình hiện tại đã không phải quân nhân đại đường, cũng không phải người đốn củi hồ Sơ Bích, không cần đem người này giết chết. Chẳng qua giết thì giết rồi, hắn không có bất cứ cảm xúc bức rứt gì. Trên tay toàn bộ mã tặc đều có máu tươi người vô tội, đều đáng chết. Lúc trước, hắn thả 300 gã mã tặc kia rời khỏi, là vì hắn hiện tại rất mỏi mệt, không có tâm tình, hơn nữa quả thật rất khó đem đối phương giết hết. Gã mã tặc này đã dám ở hồ Sơ Bích uống đến say không còn biết gì, như vậy thì chết đi. Coi như chỉ là người đốn củi tế bái, hoặc kỷ niệm đối với hồ Sơ Bích. Lúc Ninh Khuyết tỉnh lại, thời gian còn chưa sáng. Bờ hồ Sơ Bích một mảng tối đen, hắn đem thịt dê thừa đổ vào trong tro tàn lửa trại trước người, ôm tan tan trở về thùng xe, sau đó bảo đại hắc mã khởi động đi về hướng nam. Tốc độ của xe ngựa màu đen không nhanh như mấy hôm trước nữa, lúc chưa đến rạng sáng xuất phát, lúc sắp gần chín ngọ mới đến ngoại vi tòa thành đất phía nam hồ Sơ Bích. Tàn tàn sớm tỉnh, vẫn dựa vào cửa sổ xe, nhìn những phong cảnh càng lúc càng quen thuộc đó không nói gì. Hắn đến nhìn thấy phương xa tòa biên thành đất vàng làm ra kia, vẻ mặt mới có chút biến hóa. Nên Khuyết nhìn tòa thành nhỏ xa xa kia nói: "Nhìn thêm đôi cái, vậy sao chúng ta có thể không nhìn thấy nữa?" Hai người từ nhỏ trong dân sơn sống tràn ngập lãnh khốc tanh máu phản bội. Hắn đến tới vị thành tòng quân mới rốt cuộc có được cuộc sống tương đối an bình, lần đầu tiên nhấm nháp được nhân gian thì ra cũng có ấm áp. Ở trong tòa biên thành này, bọn họ sinh hoạt rất nhiều năm, có được nhà của mình, còn có rất nhiều nợ. Vị thành mới là cố hương thật sự của bọn họ. Mã Sĩ Tương ở vị thành làm tỳ tướng đã nhiều năm, bởi vì không có gia thế bối cảnh, giữa đại đường và kim trướng lại không có chiến tranh gì lớn, quân công tích góp rất khó, cho nên mãi chưa thể thăng quan. Qua một năm nữa, hắn sẽ phải rời khỏi biên quân Vinh Hưu, trở lại quê nhà quận Thiếu Xài. Đối với cái này hắn rất hài lòng, bởi vì những năm qua tích góp không ít ngân lượng, tiếc nuối duy nhất đó là vài năm nay đống củi ít đi rất nhiều. Từ sau khi gia hỏa kia mang theo thị nữ của hắn rời khỏi vị thành, số mệnh vị thành tự như cũng kém đi. Áp lực của kim trướng Vương Định trên Hoa Nguyên đối với biên cảnh đại đường dần dần lớn thêm. Tuy kim trướng Vương Định vẫn không dám xâm phạm biên giới, nhưng kỵ binh một số bộ lạc lớn thường xuyên giả mạo mã tặc, tập kích mã đội hậu cần đi hướng thành Hạ Lan, làm bảy thành trại bao gồm vị thành ở trong, thậm chí là toàn bộ biên quân phương Bắc đều cảm thấy không khỏi phiền. Hiện tại, một chuyện khác làm Mã Sĩ Tương càng thêm phiền não là hắn nhìn đám mây đen kia dần dần hướng trên không vị thành bay tới, mái tóc hoa râm khẽ rung, thầm nghĩ như thế nào mới có thể ứng phó các đại nhân vật kia trong thành. Nay trong vị thành, trừ mấy trăm gã kỵ binh kinh nghiệm phong phú, mấy hôm trước còn có rất nhiều đại nhân vật. Hai gã tướng quân thật sự của quân bộ đế quốc mang theo mười mấy tên nổ thủ, mười mấy gã quan viên thiên sư sử, còn có ba vị đại nhân của Khâm Thiên Giám, đều bởi vì nguyên nhân nào đó đã tới tòa biên thành không bắt mắt này. Nghe nói vài tòa biên thành khác trong bảy thành trại, tình huống cũng không khác lắm, chẳng qua vị thành rõ ràng là trọng điểm các đại nhân vật trong thành Trường An giám thị. Trong mười mấy gã quan viên thiên sư sử kia, vậy mà có vài vị cường giả của Nam Môn Quan. Nha môn cường lực trong thành Trường An tự như đem toàn bộ lực lượng đều điều động đến đây, cực kỳ trực tiếp tiếp quản quyền quản hạt biên cảnh. Làm người ta giật mình là Bắc Đại Doanh đối với cái này lại chưa làm ra bất cứ phản ứng kịch liệt nào. Trên đời không có bí mật không thể tuyệt đối giữ được. Nguyên nhân những người này tới vị thành hai hôm trước đã truyền lưu ra. Mọi người trong vị thành rất chấn động nhưng cũng không thể không tiếp nhận, bởi vì bọn họ đều đã thấy Tây Lăng Thần Điện ban xuống chiếu lệnh, biết chuyện đó là thật. Theo đám mây đen kia càng ngày càng gần, tâm tình Mã Sĩ Tương càng ngày càng trầm trọng. Hắn không biết mình phải làm những gì, lại có thể làm những gì. Lúc tên quan to quân bộ kia tuyên bố quân lệnh, lại ngơ ngẩn chưa nghe thấy. Mã tướng quân, ngươi có nghe thấy lời ta hay không? Lập tức dẫn kỵ binh ra khỏi thành, tìm đến tầng mây kia, không tiếc mọi giá cũng phải đem cái xe ngựa màu đen kia ngăn ở bên ngoài cho ta. Quan to quân bộ trầm giọng nói, tâm tình Mã Sĩ Tương hơi yên, xin chỉ thị nói. Chỉ cần xua đuổi. Một đạo nhân Nam Môn Quan vẻ mặt âm trầm nói, nếu có cơ hội có thể giết chết Minh Vương chị nữ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó có thể để cấp dưới của ngươi làm việc theo hoàn cảnh, phối hợp chúng ta. Mấy trăm biên kỵ rời vị thành, có mấy xe ngựa xen lẫn trong đó. Trên con ngựa dẫn đầu, Mã Sĩ Tương rất trầm mặc. Các kỵ binh vị thành cũng rất trầm mặc. Đội ngũ liền ở trong không khí trầm mặc mà áp lực, tới trên một vùng cỏ địa thế hơi cao. Tầng mây đen xì kia đã lướt qua bãi cỏ cực kỳ rộng lớn, đoạn đầu đã đi vào vị thành, nhưng phía cuối cùng tự như còn dừng lại ở phụ cận hồ Sơ Mít, kéo che trời không biết bao nhiêu dặm. Các kỵ binh ngẩng đầu nhìn tầng mây trên đầu, vẫn trầm mặc, biểu cảm trên mặt lại cực kỳ phức tạp. Khi bọn hắn cúi đầu, liền thấy được dưới mây cái xe ngựa màu đen kia chậm rãi đi, phát ra từng trận kinh hô. Vài tên sĩ quan và mấy trăm tên kỵ binh cùng lúc nhìn phía trưởng quan của bọn họ. Mã Sĩ Tương tay kéo dây cương, gân xanh hơi hiện mà ẩn. Trên mặt lại là không chút thay đổi, càng chưa có bất cứ mệnh lệnh nào. Một gã quan viên thiên sư sử xuống khỏi xe ngựa, nhìn cái xe ngựa màu đen kia xa xa trên hoàng nguyên, vẻ mặt chợt rùng mình. Phát hiện kỵ binh chung quanh chưa có động tác gì, phẫn nộ hô. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mã Sĩ Tường nói, tôi nhận được quân lệnh là không có cho cái xe ngựa kia nhập cảnh, hiện tại nó còn chưa nhập cảnh, vậy chúng ta tự nhiên chỉ có chờ. Tên đạo nhân Nam Môn Quan phía trước lớn tiếng quát, đây chính là cơ hội tốt, Chu Sắc Minh Nữ, ngươi đang do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn thả cái xe ngựa đó rời khỏi? Mã Sĩ Tường vẫn mặt không chút thay đổi nói, ta là quân nhân đại đường, chỉ chấp hành quân lệnh. Quan Thiên Sư Sử vội vàng đi đến trước một chiếc xe ngựa phía sau, nhìn quan to quân bộ kia, phẫn nộ vùng cánh tay la lớn. Quân bộ phải phối hợp chúng ta hành động, ngươi lập tức hạ lệnh bảo kỵ binh xuất kích. Tên quan to quân bộ kia trầm mặt không nói. Quan viên Khâm Thiên Giám địa vị thấp nhất, ở bên cạnh lúng túng khuyên giải. Triều đình tùy bàn xuống dặn thư, yêu cầu chúng ta giám thị sôi đổi. Nhưng trong ý chỉ của bệ hạ cũng chưa nói phải chủ động xuất kích. Ninh Khuyết và Tang Tang tái hiện nhân thế, hơn nữa đang đào vong. Chuyện này ở trong thành Trường An đã dẫn lên một trận sóng gió lớn. Chẳng qua cái nhìn của các thế lực trong đế quốc đối với chuyện này cũng không giống nhau. Thiên Sư Sử, Chủ Quan, Gia Cát Vô Nhân là thân tín của Hoàng hậu Nương Nương. Một lòng muốn tập hợp sức đế quốc, hủy diệt cái xe ngựa màu đen đó, thuận tiện giết chết Ninh Khuyết, thay Hoàng hậu Nương Nương trừ đi một khối tâm bệnh. Người tu hành đạo môn, Nam Môn Quan tuy không có ý kiến gì với Ninh Khuyết, nhưng thờ phụng Hạo Thiên, họ đương nhiên toàn tâm toàn ý, muốn giết chết Tang Tang. Công chúa Điện Hạ Lý Ngư giao hảo với Ninh Khuyết và Tang Tang, nhưng đối mặt Hạo Kiếp có thể đến toàn bộ nhân gian, càng là như thế, nàng càng phải bảo trì trầm mặc. Chỉ ra ngoài mọi người dự đoán, quân đội thực lực mạnh nhất cũng là quan trọng nhất, đối với chuyện này cũng không phải quá tích cực, ví dụ như lúc này tên quan to quân bộ kia vẫn không nói gì. Quân đội đại đường địa vị cực cao, chỉ nghe theo ý chỉ bệ hạ cùng quân lệnh cấp trên, cho nên tên quan to quân bộ kia không nói lời nào. Quan viên Thiên Sư Sử cùng đạo nhân Nam Môn Quan lo lắng phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không thể cường hành mệnh lệnh Mã Sĩ Tương mang theo kỵ binh vị thành xuất kích mà không có đường kỵ bảo hộ phối hợp. Bọn họ nào dám tới gần cái xe ngựa màu đen kia? Kỵ binh vị thành đứng ở trên bãi cỏ nhìn cái xe ngựa màu đen kia. Mọi người trong vị thành thì là đứng trên thành đất, nhìn cái xe ngựa màu đen kia. Trong thành ngoài thành, cảm xúc đều là phức tạp giống nhau. Mọi người trong vị thành nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang lớn lên, bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới, Ninh Khuyết sau khi rời khỏi vị thành, sẽ nháo ra động tĩnh lớn như vậy, mà tiểu thị nữ của hắn lại đã biến thành quang minh chi nữ. Ninh Khuyết và Tang Tang nay là danh nhân có tiếng ở đời, càng là danh nhân lớn nhất vị thành trước nay xuất hiện, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của vị thành, là đối tượng mọi người nói chuyện say sưa, là ánh sáng của vị thành. Ông chủ sòng bạc Vịnh Lỗ tên đất, nhìn xa xa các xe ngựa màu đen kia thở dài nói: "Ôi, không còn nợ tỏ mấy chục quan tiền nợ cược, xem ra đời này là không thu được rồi." Một tiếng lớn sắc mặt đen đỏ nhìn hắn trào phúng nói: "Ninh Khuyết và Tang Tang mỗi tháng từ thành Trường An gửi bạc đến, chính là chia cho người toàn thành, chẳng lẽ bạc cho ngươi đều cho chó ăn rồi hả?" Ông chủ sòng bạc hút giới cười cười, sau đó có chút khẩn trương nói: "Nói chút chuyện cười mà thôi, lại nói nghĩ thời tiết đó, tiểu nha đầu mỗi ngày mang theo bầu rượu đến mua rượu, bộ dáng vất vả, ai có thể ngờ được sau này con bé sẽ biến thành quan minh chi nữ, cuối cùng là biến thành con gái mình dường chứ." Mọi người trên tường đất vị thành cảm xúc vốn đã rất phức tạp, rất nhiều người nhìn xe ngựa màu đen xa xa, rất hoảng sợ, sợ hãi, nghe con gái Minh Vương sắc mặt càng thêm tái đi. Bà thím kia nhìn vẻ mặt mọi người, hướng dưới tường đất nhổ ngụm nước miếng. "Ê, ta nhổ vào, Ninh Khuyết đầy mình ý nghĩ xấu, cả vị thành đều biết, nhưng Tang Tang nha đầu đó thiện tâm con người tốt, sao có thể là con gái Minh Vương cái gì chứ?" "Tại Lăng Thần Điện, ở trên chiếu lệnh chính là nói như vậy mà." "Tại Lăng Thần Điện, còn nói người đường chúng ta đều có tội, người sao không nhảy xuống tự sát chuộc tội đi?" Trong vị thành tiếng hồi ức khắc khẩu, thậm chí là mắng chửi chưa ảnh hưởng đến mấy trăm kỵ binh trên đồng cỏ, vẫn một mảng trầm mặc. Một gã quan quân năm nay mới đến vị thành nhậm chức, có chút không chịu nổi áp lực không khí nơi đây, còn có áp lực cường đại đến từ quan viên Thiên Sư Sử. Ở bên người Mã Sĩ Tương thấp giọng nói: "Tướng quân à, trù sát Minh Vương chi nữ chính là một kỳ công, cho dù mạo hiểm chút cũng đáng giá mà." Mã Sĩ Tương nhìn hắn một cái không nói gì, sau đó lại nhìn phía các xe ngựa màu đen kia, mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên vung roi nhất cương, vòng về phía sau bãi cỏ, chuẩn bị trở về thành. Mấy trăm kỵ binh theo đó chạy xuống bãi cỏ. Một gã đạo nhân Nam Môn Quan lướt tới trước ngựa Mã Sĩ Tương, sắc mặt âm trầm giống như sắp chảy nước, lớn tiếng khiển trách: "Mã Sĩ Tương, ngươi muốn làm gì? Lâm trận bỏ chạy, bản đạo nhân trực tiếp giết ngươi." Mã Sĩ Tương quát: "Bệ hạ có ý chỉ, ta sẽ xuất binh. Bệ hạ chưa có ý chỉ, ngươi lão đạo tập mau tính là cái chim gì?" Quan viên Thiên Sư Sử chạy tới, nghiêm khắc trách mắng: "Người giải tán trận hình kỵ binh, đem xe ngựa ngăn ở ngoài thành như thế nào?" Mã Sĩ Tường nói: "Xe ngựa sẽ không vào dĩ thành." Tên quan viên kia lớn tiếng khiển trách: "Ninh Khuyết muốn về thư viện, sao có thể không vào dĩ thành?" "Người mà biết cái lông gì?" Mã Sĩ Tường nhìn quan viên Thiên Sư Sử này khinh miệt nói, sau đó hắn khẽ kẹp bụng ngựa, mạnh mẽ đem quan viên này đẩy ra, dẫn mấy trăm kỵ binh vị thành cuốn theo khói bụi bỏ đi, một lát sau liền vào vị thành. Đêm đó, Mã Sĩ Tương và mấy gã phó quan, còn có toàn bộ kỵ binh từng tham gia hoạt động đốn củi hồ Sứ Bích, đem tòa tử lâu duy nhất của vị thành chen chúc kín không kẻ hở. Mọi người nói chuyện xưa hồ Sơ Bích, tiểu viện rách nát, tiểu thị nữ sách nước, lấy hồi ức cùng nhậu, rất nhanh liền đem toàn bộ rượu tồn của ông chủ tử lâu uống không còn một mảnh. Mã Sĩ Tương là trưởng quan quân sự vị thành, không ai dám tranh với hắn, nên hắn uống nhiều nhất. Lúc cảm giác say dần dần, hắn nhìn mọi người trong tủ lâu nói: "Nằm đó, lúc Ninh Khuyết rời dậy thành, nói với ta ba câu, chỉ vì ba câu đó, ta cũng sẽ không động đau đối với hắn." Một gã sĩ quan phụ tá nấc rượu nói: "Lúc trước ta từng hỏi ngài, ba câu của Ninh Khuyết, tiểu tử đó rốt cuộc là nội dung gì? Người mãi không chịu nói, hiện tại có thể nói rồi chứ?" Mã Sĩ Tương khẽ vuốt chòm râu nói: "Không thể nói, không thể nói." Đêm đó, Mã Sĩ Tương say mày một trận, vị thành một tràng buông thả. Vị thành là quê cũ, cách vị thành càng gần, tình tự nhiên càng khiếp. Nhìn xa xa tòa thành đất kia, nghĩ ở nơi này vượt qua đoạn năm tháng kia, mặc dù lạnh lùng, tình nhạt như Ninh Khuyết, cũng không tránh khỏi sinh ra chút cảm khái. Ánh mắt hắn lướt qua vị thành, hướng nam tiếp tục nhìn, biết bên kia là Dân Sơn, bên kia là quận Hạ Bắc, bên kia là thành Trường An, bên kia là Đại Đường, bên kia là Thư Viện. Bên kia là nhà nước của hắn và Tang Tang, lại không thể về, không thể vào, hoặc là nói không muốn vào, bởi vì hắn và Tang Tang cũng không muốn đem đội đám mây đen dày nặng kia mang vào Đại Đường, đem tai nạn mang vào Đại Đường. Xe ngựa màu đen ở ngoài vị thành dừng lại một đoạn thời gian sau, sau đó lần nữa khởi hành, đi vòng hướng đông, một đường rẽ vòng vèo, tránh đi bãi thành trại, không ngừng tránh né kỵ binh tuần cảnh Bắc Đại Doanh. Chinh Bắc Quân hàng năm đóng ở biên cương, phụ trách giám thị, chấn nhiếp kim tướng Vương Định cường đại, mà giả tâm bừng bừng, huấn luyện có bài bản, từng đánh vô số trận cứng, vô luận là nhìn từ trên trang bị quân giới hay là tố chất quân sự, đều là bộ đội mạnh nhất trong bốn đại biên quân Đại Đường, thậm chí so với mấy vạn thiết kỵ dưới trướng Hạ Hầu năm đó còn mạnh hơn. Ninh Khuyết từng là một thành viên của Chinh Bắc Quân. Đương nhiên, hiểu một khi mình bị tuần cảnh kỵ binh phát hiện sẽ gặp cục diện khó khăn như thế nào, hắn không có lòng tin chạy thoát từ trong kỵ binh Bắc Đội Danh đầy khắp núi đồi xung quanh. Hơn nữa hắn căn bản không muốn chém giết với đồng bào, cho nên kế tiếp hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, chính xác dựa theo tuyến đường bản đồ quân sự quy hoạch, luôn đi ở trong vùng giảm sóc giữa phạm vi đường quân cùng kim tướng Vương Định khống chế, bằng vào quen thuộc đối với Hoa Nguyên cùng Chinh Bắc Quân, đã hữu kinh vô hiểm đi qua. Theo đạo vong tiếp tục, xuân ý dần sâu, hai người trong xe ngựa màu đen lại cảm giác càng ngày càng lạnh, vách thùng xe lần nữa phủ lên một tầng sương nhạt. Cái này không có bất cứ quan hệ với nhiệt hải dần đông lạnh, đêm tối buông xuống, chủ yếu là bởi vì thân thể tan càng ngày càng lạnh, thở ra hơi thở hoàn toàn giống khói băng. Hơn nữa xe ngựa màu đen luôn hướng phía bắc. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Dần sơn vắt ngang khắp phương Bắc Đại Lục, bị một khe hẹp chia làm hai đoạn Nam Bắc, người Trung Nguyên quen xưng là Bắc Lộc cùng với Nam Lộc Dân Sơn. Mọi người trên Hoa Nguyên cùng với một số người nào đó của đạo môn thì quan đem sườn Nam xưng là Dân Sơn, mà đem sườn Bắc xưng là Thiên Khí Sơn Mạch, ý là dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Lối vào phía tây các khe hẹp đem Dân Sơn ngăn ra từ giữa, có thành trại hùng kỳ cao tới hơn trăm trượng tên là Hạ Lan, vì thế các khe hẹp đó được gọi là Hạ Lan Sơn Khuyết. Vị trí thành Hạ Lan đã ở sâu trong Hoa Nguyên, cách kim trướng Vương Đình cực gần, nhưng vẫn thuộc về Đại Đường sở hữu, chính là một mảng quốc thổ xa nhất của Đại Đường đế quốc, hình dung chuẩn xác hơn phải nói là một khối đất bay. Khoảng cách nơi đây với thành Trường An sớm trên ngàn dặm, nếu muốn từ bản thổ Đại Đường vận chuyển lương thảo đồ quân nhu tới, đường xá xa xôi, hao tổn cực lớn, hơn nữa cần rất nhiều kỵ binh hộ tống mới có thể tránh bị mã tặc hoặc bọn mã tặc giả cướp bóc uy hiếp. Dù vậy, mấy vạn kỵ binh kim trướng Vương Đình vẫn có năng lực tùy thời cắt đứt con đường lương này. Hao phí nhiều tài nguyên như vậy, mạo hiểm phiêu lưu lớn như thế, Đại Đường đế quốc vẫn gian nan mà chấp nhất duy trì thành Hạ Lan tồn tại cùng vận hành bình thường. Sở dĩ như thế không phải bởi vì Thích Đại Hỷ Công từ trên xuống dưới đế quốc đang quấy phá, mà là bởi vì thành Hạ Lan đối với Đại Đường mà nói rất quan trọng. Tòa thành trại hùng kỳ này treo xa Hoa Nguyên là triển lãm lực lượng cùng tượng trưng tinh thần của Đại Đường đế quốc ở Hoa Nguyên, là niềm tin của các thương đoàn thương hành Hoa Nguyên Đường quốc. Mấu chốt là tòa hùng thành này trấn thủ thông đạo duy nhất đi thông Đông Hoang, đối với thương mẫu Đại Đường cực kỳ quan trọng. Hơn nữa tự như một thanh đao sắc bén mà dày, cắm ở giữa Thiên Khí Sơn Mạch cùng Dân Sơn, đem kim trướng Vương Định cùng tải trướng Vương Định cắt ra, có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nhìn tường thành cao ngất phương xa giữa hai mặt vách núi, Tàn Tàn nhớ tới thành Trường An, chỉ là tường thành Hạ Lan xây dựng ở giữa vách đá dốc đứng, cho người ta chấn động trên thị giác càng thêm rung động. Gió lạnh vào cửa sổ, nàng ho nhẹ hai tiếng, nhìn phía Ninh Khuyết hỏi: hướng bắc hay là hướng đông? Từ nơi này đi hướng bắc, theo Thiên Khí Sơn mà đi, liền sẽ càng thêm vào sâu Hoa Nguyên. Mảnh đất lạnh đó, người thưa thớt, hướng bắc nữa liền có thể đến Ma Tông Sơn Môn. Nếu lại tiếp tục đi hướng bắc, đó là cánh đồng tuyết có rất ít người đi qua. Nếu nói nơi không có người mới là nơi an toàn, Ninh Khuyết hẳn là lựa chọn hướng bắc, mang theo Tang Tang đi cánh đồng tuyết. Như vậy trừ Đại Thần Quan Tây Lăng Thần Điện hoặc Cao Tăng Huyền Không Tự, không có bất luận cái nào có thể tìm được bọn họ. Không biết vì sao, Ninh Khuyết lại lựa chọn tiếp tục đông tiến. Càng đi về phía đông, liền cách thành Hạ Lan càng gần, núi cũng càng gần, đỉnh bạc của ngọn núi ở trong tầm nhìn dần dần biến thành tuyết động rõ ràng, vách núi dốc đứng cũng dần dần lộ ra hình dáng. Mây đen bao phủ thành Hạ Lan,

Hai cánh cửa thành nặng nề cao hẹp như khe núi chậm rãi mở ra. Xe ngựa màu đen đi vào thành Hạ Lan, theo con đường ngựa đi chật hẹp chân khe núi đi về phía đông. Hai bên đường tất cả là vách núi dốc đứng, giữa vách núi xây mấy chục tòa sơn bảo chắc chắn. Trong mỗi tòa sơn bảo đều có một doanh địa nhỏ, bên trong không biết cất giữ bao nhiêu đồ quân nhu, võ giới, làm người ta xem mà sinh ý sợ hãi. Giữa trong thành Hạ Lan cùng vách núi có vô số cây cung gỗ chắc đã kéo căng, mấy chục bộ xe nỏ không ngừng thông thả điều chỉnh góc độ, luôn nhắm cái xe ngựa màu đen kia. Mười mấy cái máy ném đá ở dưới quan quân chỉ huy, không ngừng gia tăng cơ hoàng, đảm bảo một khi khởi xướng công kích, những tảng đá khổng lồ đó có thể ở cùng một lúc ném thật sớm, chôn vùi cái xe ngựa kia. Nếu ai dám không nhận quân lệnh động trước, thì chém đầu hắn. Vẻ mặt Hãn Thành tướng quân nghiêm túc nói, ra lệnh phó tướng mang theo thân binh coi chừng nỏ máy, cùng máy ném đá uy lực lớn nhất. Sau đó ở dưới sự bảo vệ của Thuận binh, tới trên tường Đông Thành, nhìn cái xe ngựa màu đen kia, mắt nheo lại. Một lát sau, tên phó tướng kia vội vàng quay về, leo đến bên tai hắn thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Hãn Thanh nhất thời trở nên có chút khó coi, không ngờ lại thực có người dám động thủ. Người đâu? Hãn Thanh tướng quân lạnh giọng hỏi, tên phó tướng kia thấp giọng trả lời. Tiểu phó tướng cùng thân binh của hắn đã bị tước vũ khí, bị nhốt lại rồi. Đem hắn chém đầu. Mặt Hãn Thanh tướng quân không chút thay đổi nói. Vẻ mặt tên phó tướng kia khẽ thay đổi, thầm nghĩ tôi nói quân lệnh như núi, không thể đùa, nhưng tiêu phó tướng muốn giết chết Minh Vương chi nữ là chuyện có thể lý giải, hơn nữa đó chính là thân tính của hoàng hậu nương nương. Hãn Thanh tướng quân biết hắn đang nghĩ cái gì, sắc mặt như sương nói. Ta mặc kệ hắn là người của hoàng hậu nương nương hay là người của công chúa điện hạ, bất cứ quân nhân nào dám có gan nghi ngờ hoặc là phản đối ý chỉ của bệ hạ đều không có tư cách tiếp tục sống sót. Hơn nữa hắn biết rõ, nếu cái xe ngựa này bị công kích, hôm nay thành Hạ Lan phải chết bao nhiêu người. Mấy ngàn gã đường quân đứng ở trên tường thành Hạ Lan, đứng ở trong công sự vách núi, đứng ở sau ụ tên quân doanh giữa dốc, trầm mặc mà vẻ mặt phức tạp nhìn cái xe ngựa màu đen phía dưới, giống như ở đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Tên phó tướng kia lần nữa trở lại bên người Hãn Thanh tướng quân. Trong bội đao bên hông mơ hồ tràn mùi máu tươi, hắn theo ánh mắt tướng quân nhìn phía cái xe ngựa màu đen kia, tâm tình cũng trở nên phi thường phức tạp. Từ quân tốt bình thường của vị thành lăn lộn đến bây giờ, địa vị như vậy, đại đường ta khai quốc tới nay lại có mấy người. Mấy năm nay, Bắc quân ai không lấy hắn làm vinh dự. Trong Bắc đại doanh ai không đem hắn coi là mục tiêu cùng thần tượng phấn đấu. Hãn Thanh tướng quân nhìn xe ngựa màu đen kia, rất là cảm khái. Phó tướng thở dài nói. Ai, chỉ tiếc hồng nhan quả thủy, anh hùng chung quy khó qua ải mỹ nhân, Ninh Khuyết có thể có hôm nay, không rời khỏi bệ hạ cùng thư viện bồi dưỡng. Kết quả cái này lại không để an nguy của đại đường cùng thiên hạ, cứ muốn khừ khừ cố chấp, thật sự là vô tình vô nghĩa, khốn kiếp đến cực điểm mà. Ngay tại lúc này, trong Hạ Lan Sơn Khuyết nổi lên một trận gió, thổi làm cửa sổ xe ngựa màu đen rung động vù vù. Vải mành bay múa nhấc lên, lộ ra khuôn mặt một cô gái. Cô gái đó sắc mặt hơi trắng, bộ dáng tầm thường, một mái tóc ngắn bị gió thổi rối loạn vô cùng, nhìn giống như là một đống cỏ dài. Hãn Thanh tướng quân nhìn chỗ đó nói, đây nào là hồng nhan, lại nào xưng được là mỹ nhân. Phó tướng cũng đã thấy mặt cô gái kia, có chút giật mình, trầm mặt một lát sau đó nói, như thế xem ra, Ninh Khuyết đúng là người trọng tình trọng nghĩa, tuy nói trọng sai đối tượng, nhưng cũng đáng giá bội phục. Hãn Thanh tướng quân nói, có thể làm bệ hạ kính trọng vài phần, tự nhiên bất phàm. Vừa rời khỏi phạm vi phòng thủ thành Hạ Lan, Ninh Khuyết liền bảo đại hắc mã đẩy nhanh tốc độ, một đường phá tuyết nghiền băng, đạp phá đất lạnh, theo hạ sơn khuyết chật hẹp, hướng phía đông chạy như điên. Đỉnh núi cao chỗ khe hẹp ở trong tầm nhìn di động không nhanh, chỗ gần vách núi đã biến thành đường màu xám hăng hái lướt về phía sau, có thể tưởng tượng hiện tại tốc độ xe ngựa màu đen kinh người cỡ nào. Tàn Tàn có chút giật mình, không hiểu vì sao bỗng nhiên phải đẩy nhanh tốc độ. Ninh Khuyết thấy được vẻ mặt nàng, lại chưa trả lời, trầm mặc chuyên chú điều khiển xe ngựa, đem tốc độ thúc giục đến cực hạn. Ninh Khuyết hiện tại rất cần tốc độ. Từ hồ sơ bích bắt đầu, xe ngựa màu đen tiến vào phạm vi thế lực truyền thống của đại đường. Cường giả tu hành Phật đạo hai tông, bởi vì các loại kiên kỵ không thể truy tung bắt giết như mấy hôm trước. Nhưng sẽ không ai từ bỏ. Không biết có bao nhiêu thế lực luôn nhìn chăm chú vào bọn họ. Đoán tuyến đường của xe ngựa màu đen Trên bầu trời đám mây đen to đùng cùng mấy chục con quạ đen kia tùy thời đều đang hướng nhân gian báo cáo hành tung của bọn họ. Lúc xe ngựa màu đen vào thành Hạ Lan, nó không chừng có rất nhiều người cũng đã đoán được hướng đi của bọn họ. Rời khỏi Hạ Lan Sơn Khuyết, liền sẽ tiến vào Đông Hoang, rời khỏi phạm vi thế lực của Đại Đường. Trên vùng hoang nguyên đó có vô số thế lực, Tả Trướng Vương Định, Liên Quân Tây Lăng Thần Điện, Bộ Lạc Người Hoang, cường giả tập hợp. Nên Khuyết căn bản không biết sau khi xuyên qua dãy núi này sẽ là ai ở trên hoang nguyên chờ mình. Một khi đã như vậy, xe ngựa màu đen chạy nhanh nữa tự như cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy hắn vì sao phải lựa chọn như vậy? Mây đen dừng ở trên mặt nạ màu bạc, khiến mặt nạ màu bạc tỏ ra càng thêm u ám. Long Khánh nhìn đám mây đen dày nặng kia trên bầu trời từ phía tây rợp trời rợp đất mà đến, khóe miệng lộ ra ở ngoài mặt nạ chậm rãi nhếch lên nói: "Kết cục câu chuyện này của ngươi đương nhiên nên do ta đến giết." Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục viết thư, ngòi bút mềm mại không ngừng di động ở trên giấy viết thư, vẽ một bản vẽ tựa như là sơ đồ công phòng của cửa thành tòa thành lớn nào đó, sau đó lại đơn giản viết mấy hàng chữ, dùng nước sơn dính thư xong đưa tới trong tay một gã tiền thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng Thần Điện. Hắn bình tĩnh nói: "Sau khi đến thành kinh, tự tay đem phong thư này giao tới trong tay hắn, sau đó nói cho hắn nếu cơ hội xuất hiện, chúng ta nhất định phải nắm lấy." Tên đọa lạc thống lĩnh kia nghiêm nghị vâng mệnh, xoay người lên ngựa chạy nhanh về hướng nam. Thân là thân tín của Long Khánh hoàng tử, hắn cũng là mấy ngày gần đây mới biết được bí mật này. Nghĩ năm đó những nghị luận kia trên nhân gian, không khỏi cảm thấy có chút rét lạnh, kính sợ đối với Long Khánh hoàng tử càng tăng. Hết tập 152. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.